Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 321, ta vừa vặn kém một con chó. Toàn bộ hệ ngân hà trên không, một mảnh lãnh tịch. Hạ Hầu Tu, Ngạo Như Tuyết hai người dường như hóa đá một dạng, ánh mắt thẳng trừng nhìn về phía trước, dần dần hô hấp càng ngày càng trầm trọng, gấp rút. 1 giây, 2 giây, trên trán trong nháy mắt toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hai người tại ngắn ngủi này 2 giây ở giữa, thật giống như tiến vào một tòa vạn năm trong hàn đàm mới ra đến một dạng. Thân thể nhịn không được run nhè nhè, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thật sự có yếu như vậy sao? Ta cũng thử một chút. Không đợi quỳ trên mặt đất Hạ Hầu Tu minh bạch chuyện gì xảy ra, vừa dứt lời, mỗi lần xuất thủ chính là Long Băng Giao. Nàng cùng Phượng Cửu Tiêu một dạng, vẻn vẹn nhìn Ngạo Như Tuyết vài lần, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia lãnh mang. Sau một khắc, chỉ nghe được phịch một tiếng, vị kia vạn giới chi địa mở ra 2800 tu huyệt tuyệt thế thiên chi kiêu nữ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Ngạo Như Tuyết, trực tiếp hai chân mềm nhũn, thì cùng Hạ Hầu Tu một dạng, không có dấu hiệu nào quỳ trên mặt đất. Xác thực rất yếu. Ngạo Như Tuyết, ngoặc kép, Phượng Cửu Tiêu, ngoặc kép, Luân Hồi Cấm Địa, ngoặc kép, oanh. Một trong nháy mắt, Ngạo Như Tuyết cặp kia thanh lãnh, không dính khói lửa trần gian, giống như nữ trung thật thần đồng dạng con ngươi càng mở càng lớn, chỗ sâu trong con ngươi một mảnh hoảng sợ cùng kinh dị, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngắn ngủi mấy giây, Hạ Hầu Tu kém chút bị hù ngất đi, toàn bộ thân thể đều không tự kìm hãm được run rẩy lên. Cái này sao có thể? Bọn họ chính là vạn giới cấp thiên kiêu, xuất thân 10 đại tộc quần, tới đây vứt bỏ vũ trụ lịch luyện, nhìn xuống hết thảy nghịch đạo cảnh, liền Luân Hồi Tổ đều bị bọn họ đánh khuất nhục cúi đầu. Hai tôn nghịch đạo 8 cảnh đỉnh phong chung vào một chỗ, đều không phải là bọn họ một cái nghịch đạo 7 cảnh đối thủ. Một quả nho nhỏ tinh cầu bên trên, vậy mà Ngạo Như Tuyết, Hạ Hầu Tu hai người tâm lý phòng tuyến giống như vỡ đê đập lớn, toàn diện sụp đổ. Quỳ trong hư không bọn họ giờ phút này tựa như là tại ngồi xe cáp treo. Cái kia cỗ biến đổi bất ngờ cảm giác làm bọn hắn ra đầu cũng nhịn không được run lên, toàn thân lông tơ tận lên, sắc mặt càng là một mảnh trắng bệch. Luân Hồi Cấm Địa đang dùng luân hồi cảnh thời gian thực nhìn lấy hệ ngân hà tràng cảnh một đám Luân Hồi Tổ bá chủ, ánh mắt chừng giống như trứng gà như vậy lớn, thân thể tất cả mọi người đều cứng ngắc ngay tại chỗ, miệng há lớn, biểu lộ cực kỳ trợn mắt hốc mồm. Vị kia hắc bào trung niên mấy triệu năm đều chủ trương từ bỏ đối sở Lăng Tiêu bảo hộ, vì thế hắn chả thường xuyên cùng vô thượng cãi lộn cho đến ra tay đánh nhau. Có thể giờ phút này hắn chỉ cảm thấy mình cái này mấy triệu năm tựa như là một cái thằng hề một dạng, vô tri tới cực điểm. Bọn họ toàn thể Luân Hồi Tổ đều ứng phó không được nhân vật, bị một người thì đánh không trả nổi tay ra hỏa, lại bị Sở Lăng Tiêu bên người 2 cái nữ sủng nô tùy ý nhìn mấy lần thì cho không chút huyền niệm trấn áp. Cái này đạt đến trình độ nào? 2 cái này nữ sủng nô không phải là mở ra 3000 tu huyệt tồn tại đi? Giờ khắc này toàn bộ Luân Hồi Cấm Địa hoàn toàn yên tĩnh, nghe không được nửa điểm tiếng vang. Không chỉ có là hắc bào trung niên, vô thượng cũng là miệng há đủ để nuốt vào một quả bóng đèn, nhìn lấy cái này phát sinh ở hệ ngân hà trên không một màn, toàn bộ người cũng đã ngây ra như phỗng, cười khổ, yên lặng, bất đắc dĩ, tự giễu, khác biệt biểu lộ. Ngắn ngủi 1 giây bên trong, trên mặt của hắn toàn bộ hiển lộ ra. Lúc trước, hắn chả kiên trì muốn bảo vệ Sở Lăng Tiêu. Thậm chí, vì không tiếc hoàn thành nữ đế mất tích thời điểm, truyền đến mệnh lệnh, tại cái này 500 đã qua vạn năm, luân hồi tổ bởi vậy còn mỗi người đi một ngả, thành hai phái, cũng là bởi vì tại muốn không cần tiếp tục bảo hộ Sở Lăng Tiêu vấn đề này. Mỗi ngày đều đang phát sinh cãi lộn, vì thế, làm Thiên Hoang Vương Minh Mộng vẫn lạc thời điểm, hắn biết Sở Lăng Tiêu nhất định là bại lộ, vội vàng tiến đến vũ trụ thâm uyên, cảnh cáo cái kia bị luân hồi nữ đế trấn áp lại khủng bố ma nữ. Liền sợ cũng có ngày, thâm uyên ma nữ bài trừ phong ấn xuất thế, tiến đến thôn phệ Sở Lăng Tiêu, có thể hiện tại xem ra, hắn là có bao nhiêu vô tri, nhiều buồn cười, nhân vật như vậy, còn cần bọn họ luân hồi tổ đến bảo hộ sao? Vô thượng khóe miệng, tràn đầy không ức chế được cười khổ, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm nói, nữ đế à, lúc trước ngài vì sao hội truyền đến loại này mệnh lệnh, nhưng thật ra là vô thượng xuyên tạc luân hồi nữ đế. Nàng căn bản cũng không phải là để luân hồi tổ bảo hộ cái gì Sở Lăng Tiêu, mà chính là hy vọng luân hồi tổ có thể cùng Sở Lăng Tiêu buộc chung một chỗ. Dạng này nàng không có ở đây thời gian, luân hồi tổ y nguyên vẫn là luân hồi tổ. Đáng tiếc, luân hồi tổ không có minh bạch tầng kia hàm nghĩa. Tự cao toàn bộ vũ trụ luân hồi trưởng khống giả, liền nghịch đạo cảnh thấy bọn họ, đều muốn tâm lý trong lòng run sợ. Tiềm thức cho rằng, Sở Lăng Tiêu thực lực, căn bản là không có cách bao trùm tại toàn bộ luân hồi tổ phía trên. Đây quả thực là cái quái vật, siêu cấp quái vật, liền thu hai cái nữ sủng nô, lại đều như thế để bọn hắn theo không kịp. Tiện tay, không, theo mắt, liền đem hai cái theo trong truyền thuyết kia địa phương thiên kiêu cho trấn áp, cái kia với tư cách chủ nhân Sở Lăng Tiêu. Má ơi, giờ khắc này, toàn bộ luân hồi tổ sở hữu nhân, thân thể đột nhiên run lên, đều kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, đầu lưỡi đều nhanh đả kết. Tôn thần, trong truyền thuyết tôn thần, hắn là tôn thần, cũng chỉ có cái kia cho tới nay, trở thành toàn bộ vũ trụ, coi là trong truyền thuyết cảnh giới, mới nên xứng đôi Sở Lăng Tiêu. Nhưng giờ phút này, chỉ có Ngạo Như Tuyết, Hạ Hầu Tu trong lòng hai người, bị hù đã hoang mang lo sợ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân chưa bao giờ đình chỉ qua run rẩy. Cái gì tôn thần, dạng gì tôn thần, có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đem hai tên nho nhỏ đế giả, điều giáo trở thành, liền bọn họ đều căn bản nhìn không thấu cấp độ. Vẻn vẹn nhìn bọn họ vài lần, thì trong lòng đã không hứng nổi nửa điểm chống cự. Cái này căn bản không chỉ là 3.000 tu huyệt mở ra. Cái kia có thực lực, thiên huyệt vị, nhất định là thiên huyệt vị. Chẳng lẽ trong truyền thuyết thiên huyệt vị, thật tồn tại? Oanh, giờ khắc này, Ngạo Như Tuyết, Hạ Hầu Tu hai người, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh cùng hoảng sợ. Một khắc không ngừng mạnh nuốt nước miếng, một tòa trong mắt bọn họ vứt bỏ vũ trụ, một tòa bọn họ chưa bao giờ để ở trong mắt khu vực, lại đã đản sinh ra thiên huyệt vị, trùng kích sử cường chi tư người. Đây chính là liền tôn thần, đều nói chi khiêng kỵ cảnh giới a. Chủ nhân, cái kia xử trí như thế nào bọn họ? Oanh, một câu, càng là tại chỗ bị hù thân thể hai người đều mềm nhũn, vừa toàn bộ tâm tư đều là ở trên đây, ngược lại quên chân chính khủng bố, chính là đem nho nhỏ đế giả trong nháy mắt đến nghịch đạo bảy cảnh, còn mở ra 3.000 tu huyệt, tứ đại thiên huyệt vị người. Cái này, Hạ Hầu Tu đầu óc trống rỗng, hàm răng đều hoảng sợ tê. Không chỉ có là bọn họ, toàn bộ vạn giới chi địa đều là phạm vào một cái rất nghiêm trọng chỗ nhầm lẫn. Nam giết, không đợi Hạ Hầu Tu lấy lại tinh thần, bên tai truyền đến nhàn nhạt âm thanh, làm cho toàn thân hắn lỗ chân lông mở rộng, vừa muốn lên tiếng nói mình đến từ vạn giới chi địa 10 đại tộc quần một trong. Trong nháy mắt thân thể liền biến thành tro tàn. T, nhìn lấy tình cảnh này, Ngạo Như Tuyết một đôi thanh lãnh đôi mắt đẹp, không còn có lúc trước một chút, không dính khói lửa trần gian vạn giới băng diễm nữ thần cao khoan dung. Trừng ánh mắt điên cuồng run rẩy, trực tiếp nhịn không được hít sâu một hơi. 10 đại tộc quần tuyệt thế con nối dõi, lại nói giết thì giết. Chủ nhân, cái kia nữ nhân này, làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, còn chưa chờ Ngạo Như Tuyết kịp phản ứng, chính mình cái kia trắng như tuyết xinh đẹp ngọc trên cổ đã bị một cái hoàng kim vòng cổ cho một mực bao lấy. Sau một khắc, một đầu thật dài xiềng xích càng là xuất hiện ở Sở Lăng Tiêu trên tay. Trong chốc lát, Ngạo Như Tuyết mặt mũi tràn đầy nổi giận, nhưng khi nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhất thời một đôi bình thản con mắt u lãnh cùng nàng hai mắt đối lập, trong nháy mắt để cho nàng một trái tim đều run rẩy lên. Ta vừa vặn kém một đầu chó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.